Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1000, liền nói ta treo. Đáng hận a, cái này Phương Đông Hải Đăng, thật là không có một chút phổ thế tình hoài. Vậy mà ruồng bỏ thân vì nhân tộc lập trường, quay đầu đi ủng hộ một đám yêu quái. Truyền thừa bí cảnh bên trong, một chỗ trong phòng họp, lần trước đám kia đám chính khách bọn họ lại tề tụ một đường, bắt đầu cầu nhau thường ngày. Trước chớ nói nhảm, các ngươi hệ dây diều đến cùng tìm xong chưa? Cái này kéo đến kéo đi, mắt thấy đều nhanh một tháng quang cảnh, còn có thể hay không thành? Có người chưa đầy mà nói lấy, đã tìm xong, chính đang bố trí bên trong. Không thể quá đột ngột, dù sao chúng ta đối mặt cũng không phải một cái bình thường địa cầu thổ dân, mà là có tượng giới chân long thần niệm phụ thể ra hỏa. Cao thâm mặt chắc, khó mà phỏng đoán, cái kia tranh thủ thời gian phát động đi. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta liền muốn không có căn. Đúng vậy a, bên ngoài yêu tộc một cái so một cái có thể sinh. Đồng cỏ xanh lá tùng lâm, đều sắp bị bọn chúng chiếm hết. Sợ cái gì, chờ chúng ta người tu luyện bên trong cường giả bắt đầu. Đem cái kia chút yêu loại đồ giết sạch không liền xong rồi. Nhiều lắm là lại đến một lần phát hiện đại lục mới. Có người lãnh khốc mà nói lấy. Tỉnh táo một chút, ngươi còn muốn lại trở lại cái kia Hyborian X mà. Không phải có muốn hay không đi về hỏi đề, mà là hiện tại đã là Hyborian X. Hội nghị cực kỳ sắp biến thành lẫn nhau xé đại chiến. Trong lúc nhất thời, chén nước bay loạn, laptop hoành nện, đám người riêng phần mình phát tiết không cách nào khống chế cục diện bị đè nén. Mà tại lúc này, bí ẩn giám thị mạng lưới, đem cái này chút thời đại trước đám chính khách bọn họ cho hề. Bại lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn, một chỗ trên nhà cao tầng, một đám người trẻ tuổi chính tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem cái này chút hình ảnh theo dõi. Những người tuổi trẻ này, từng cái tư chất siêu quần, lực lượng cường đại, không ít người ẩn ẩn đều có hồ bạc cấp tu vi. Cùng một năm trước đó so ra, bọn hắn tiến bộ, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Thật là một đám mục nát lão gia hỏa, chỉ biết dùng cái này chút cấp thấp thủ đoạn, bọn hắn đã bị thời đại này từ bỏ. Có người khinh thường mà nói lấy, đúng vậy a. Chỉ hiểu được bè lũ su nịnh, lại không nghĩ đến tu luyện tự cường, còn muốn lấy để mà hướng quyền mưu khống chế cường giả. Bọn hắn căn bản vốn không minh bạch, tương lai thời đại là cường giả khống chế hết thảy, không có có sức mạnh gia hòa, chỉ có thể làm phụ trợ. Bất quá chúng ta tinh lực muốn chủ muốn thả về mặt tu luyện, không thể quá nhiều tham dự cái này chút sự vụ ngày thường. Cái này chút ngu xuẩn chính khách còn là có tồn tại giá trị. Chỉ ít bọn hắn có thể quản lý cái kia chút càng ngu xuẩn ra hỏa. Hiện tại là thời điểm thành lập mới hệ thống, mọi người dần dần thói quen tại cao ốc thế giới sinh hoạt. Cho chúng ta quản lý mang đến rất hào phóng liền. Đã dạng này, chúng ta liền thành lập tu hành học viện, lấy học viện chế làm hạch tâm. Thế tục hệ thống chỉ là cho chúng ta truyền máu tồn tại. Có người sướng nghị lấy. Nếu có người phản đối làm sao bây giờ? Ai hội phản đối? Học viện người người đều có thể đi vào. Đều có công bằng cạnh tranh cơ hội. Đi ra người phải nhận lãnh đối kháng lên giới trách nhiệm. Tự nhiên là được hưởng tài nguyên ưu tiên quyền phân phối. Thế nhưng, đối kháng lên giới là hội hy sinh. Chúng ta thật vất vả có hiện tại lực lượng, tương lai còn có thể sống bên trên mấy trăm hơn ngàn năm. Tại sao phải không duyên cớ hy sinh chính mình? Có người phản đối nói, đám người thanh âm lập tức trầm mặc xuống. Đại công vô tư, lấy vạn dân làm đầu người tu luyện, tự nhiên là tồn tại, nhưng bọn hắn vào không được cái này thần khải người vòng tròn. Trên thực tế ở chỗ này người, từng cái đều là lợi mình làm đầu. thần nhóm truyền thụ một loại phân thân phương pháp, có thể rất tốt lợi dụng, có người đột nhiên đề nghị. À, cái chủ ý này rất tốt, chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy, một đám người bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Bọn hắn thương nghị nội dung, so với cái kia chút chính khách mà nói, càng thêm không chịu nổi. Cái kia chút chính khách tốt xấu còn muốn ở trên mặt thiếp một trương mạng che mặt. Với lại vậy không có cách nào đem tài nguyên đều tập trung vào trên tay mình. Nhất định phải chiếu cố những người khác. Bọn hắn lại là trực tiếp sử dụng lực lượng thần bí. Muốn đem tất cả tài nguyên đều tập trung trên tay tự mình. Còn muốn dùng đến đường hoàng danh nghĩa. Hiệp khách giáp nông trường biệt thự. Long Lý Ngư chính hưng phấn hướng Phương Ninh báo cáo cái này mấy ngày thu hoạch. Nhiều như vậy yêu loại đến đây bái kiến. Phương Ninh gặp hai đầu thấy chán. Làm sao có thể lại từng cái chiêu đãi. Đại gia càng không khả năng. Thế là liền thanh nhàn tại không gian quan salon cá chép gọi tới sự thật chứng minh. Đối phương hết sức vui vẻ làm công việc này. Tính tích cực phi thường cao. Chủ nhân. Ta từ cái kia chút đầu nhập vào yêu bầy bên trong. Sang chọn 12 nhà có phát triển tiềm chất. Lại thành thật chịu làm sống tộc đàn. Để bọn chúng tiến vào chiếm giữ Âu Mỹ đại lục. Chỉ là chủ nhân quá thiện lương. Liền là không chịu trắng thu bọn hắn cung phụng. Còn nhất định phải thành lập thần mã thị trường tự do đến tiến hành giao dịch bọn chúng từng cái. Đều cực kỳ nghe lời. Đuổi tới muốn cho chủ nhân một nửa sản xuất làm cung phụng. Long Lý Ngư rất đáng tiếc mà nói lấy. Ngươi hiểu cái gì? Phương Ninh dạy dỗ. Bản tọa luôn luôn chủ trương cần nhờ yêu cùng chính nghĩa đến cứu vớt thế giới. Tự nhiên không thể giống phong kiến đế vương như thế. Bóc lột bình dân bách tính. Hết thảy đều muốn tuân thủ đồng giá trao đổi. Nguyên tắc tự nguyện là... Chủ nhân khẳng khái từ bi, cá con thật sự là bội phục gấp. Long Lý Ngư lắc đầu vẫy đuôi, tranh thủ thời gian thuận theo mà nói lấy. Tiểu cái này để bọn chúng kiến thiết tốt thị trường tự do. Chuẩn bị tương lai giao dịch chi dụng, cái này còn tạm được. Nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cưỡng đoạt. Lấy lực áp người, chúng ta cùng thượng giới phong kiến kẻ thống trị căn bản khác nhau. Ngay ở chỗ này, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, hết thảy đều nghe chủ nhân. Long Lý Ngư ngoài miệng nói xong, cảm thấy oán thầm, nguyên lai chủ nhân này là cái hai đồ đần. Được rồi, đồ đần dù sao cũng so ma quỷ cường. Nó làm sao biết hệ thống đại gia hạn chế, ngẫu lễ vật có thể thu vừa thu lại, nghênh đón mang đến, đều là đại hiệp thường tình. Nhưng nếu là hình thành cung phụng chế độ, cái kia chính là trên thực chất nghiền ép hành vi, khẳng định không phù hợp hiệp nghĩa pháp tắc. Đúng lúc này, cổng tới một đám người, niên kỷ đều tại hơn 30 tuổi, có nam có nữ, một đám người bộ dáng. Phương Ninh đương nhiên trước tiên cảm ứng được những người này. Đối phương nấn ná tại biệt thự nông trường trận pháp bên ngoài. Không được môn mà vào. Giống như đều là ngươi lúc đầu thân phận bạn học cũ. Xem ra ngươi lại có thể trang bức đánh mặt. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Tê, Phương Ninh lập tức buồn bực nói. Thật là nhàm chán. Ta sớm cùng bọn hắn hơn 10 năm không có liên hệ. Lúc này từng cái tìm tới cửa đến. Khẳng định là không có chuyện tốt. Đáng giận a, cái này thân phận chân thật tiết lộ. Liền là khó chịu. Nhân tình vãng lai quá phiền phức. Hắn cũng không kỳ quái vì sao thân phận chân thật hội tiết lộ. Dù sao hiện tại đối mặt địch nhân quá cao bưng. Giống chí nan ma thánh trước sớm liền biết hắn thân phận chân thật. Mấy cái kia quỷ giới gây sự ra hỏa. Khẳng định cũng coi như được đi ra. Không cần phải nói. Một màn này nháo kịch. Liền là ba cái kia kim loại người đeo mặt nạ làm cho đi ra. Đây là đánh bất quá mình, vậy buồn nôn hơn mình một thanh, vậy ngươi đem thân thể cho ta, ta đem bọn hắn đều đuổi đi, khẳng định đều là đến đánh thu phong, cũng không thể để bọn hắn dính ta tiện nghi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ân, ngươi ngược lại là có thể kéo hạ cái mặt này. Bất quá không quá thỏa đáng. Cũng không thể để cho người ta ở bên ngoài nói xấu ta. Nói ta phát thông suốt liền không nhận người. Phương Ninh khổ não nói. Ếch, này cũng thật là một cái vấn đề. Đại gia đồng dạng khổ não nói. Ngươi để cho ta ngẫm lại. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Qua một trận, đại gia hưng phấn nói. Cái này đơn giản, ta ra ngoài liền cùng bọn hắn nói. Ngươi đã chết, hiện tại bản thân đã biến vì chân long. Về sau cầu về cầu, đường đường về, ai cũng đừng đến làm thân thích. Phương Ninh không lời nào để nói. Hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Mấy chục phút về sau, hiệp khách giáp trước cửa. Một tiếng long hống qua đi. Thế giới một mảnh thanh tịnh, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.